Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, dây thừng. Roi ra, còn kém ngọn nến. Vậy ngươi đối với người ta làm nhiều như vậy chuyện xấu. Ngươi nói một chút chính mình hiện tại phải làm gì? Lilith thú vươn mê người cái lưỡi đinh hương khẽ liếm mép một cái tiếp lấy đối với Valos nói rằng. Valos, tỉnh lại đi, đừng nghe lời của nàng. Lilith thú ngược lại dùng sắc dục lực công kích Valos. Để Bielzer nữ thú trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Nàng nghĩ đến vừa rồi thân bất do kỷ dáng dấp quá sợ hãi. Vội vàng hướng Valos hô. Làm sao? Lẽ nào ta nói không đúng sao? Lilith thú lại là một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp đối với Bielzer nữ thú nói rằng. Bất quá nàng hơn phân nửa tâm thần toàn bộ đều đặt ở Valos bên này. Khống chế hai người sắc dục hiện nay nó vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ. Bielzer nữ thú khẽ cắn một cái đầu lưỡi. Nhất thời từ bản cũng rất ít dục niệm lực bên trong thanh tỉnh. Một bộ thống hận dáng dấp đối với Lilith thú nói rằng ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi là ai. Ngươi lại là trưởng quản thất tông tội sắc dục. Yêu mị mê hoặc mặc kệ kim sắc móng vuốt ăn mòn hắc ám ma nữ. Cái gì gọi là ma nữ? Phải gọi nữ thần tài đối với. Đừng làm trở ngại ta. Chấm ngoặc kép, Lilith thú lật ra bạch nhãn nói rằng. Ở một bên tương kế tựu kế Valos cũng thiếu chút nữa trang bị không nổi nữa. Đối chiến nửa ngày, cư nhiên hiện tại mới nhận ra đối phương là người nào. Đây cũng quá, Valos trực tiếp tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Theo Lilith thú nói tiếp theo mở miệng nói ta có đối với ngươi làm qua cái gì chuyện xấu sao. Đối với ngươi làm qua chuyện xấu tất cả đều ứng với nên xử tử. Chấm ngoặc kép, Lilith thú nghe được Valos lời nói sơ suất. Ở ý tưởng của nàng bên trong sớm biết Valos ý chí như thế không phải kiên định cần gì phải không? Sớm một chút dùng dục niệm lực. Hà tất phiền toái như vậy đâu? Gia tăng đối với dục niệm lực phát ra lần nữa đối với Valos nói rằng nhưng là ngươi làm. Chấm ngoặc kép, ta đây tự sát được rồi. Valos cười thầm, hắn biết Bielzer nữ thú sẽ tới ngăn cản hắn. Nói xong giơ tay lên chuẩn bị tự sát. Cái này không ở Valos nói thời điểm Bielzer nữ thú cũng đã quá sợ hãi hướng Valos chạy tới. Mà Lilith thú đang toàn lực điều động trong thiên địa dục niệm không cách nào đi ngăn cản nàng. Ở Valos giơ tay lên liền muốn vỗ tới đầu mình lúc. Cánh tay đã bị Bielzer nữ thú lao lao cho nắm ở trong tay. Nàng vội vã hét lớn, tỉnh lại đi nha. Valos, ngươi mau tỉnh lại. Tất cả nói để cho ngươi đừng làm trở ngại ta. Chấm ngoặc kép, Lilith thú nhất thời tức giận có thể cam không biện pháp. Valos chứng kiến Lilith thú dáng dấp, làm bộ thân thể lắc lư dưới. Lilith thú chứng kiến Valos bộ dạng lại càng hoảng sợ, cho rằng Valos sắp thanh tỉnh. Vội vã lần nữa gia tăng đối với dục niệm lực thao túng. Có thể Lilith thú tất lại không phải tu luyện ra được dục niệm năng lực. Đây cũng chỉ là nàng tiến hóa đến Ultimate thể lúc sinh ra thiên phú mà thôi. Nếu như vẫn như vậy rằng co nữa, nàng nhất định sẽ bị cái này dục niệm lực phản phệ không thể. Valos nhìn Lilith thú dáng dấp âm thầm cười nhạt. Các loại, chờ, đúng là ngươi sắp siêu phụ tải thời điểm. Nhìn ngươi đến lúc đó làm sao còn chơi. Thời gian một giây giây cứ như vậy trôi qua. Sau nửa giờ Lilith thú lúc này lấy là đầu đầy mồ hôi. Nàng đối với Bielzer nữ thú thống hận không gì sánh được. Nàng không biết hướng dẫn Valos bao nhiêu lần. Có thể mỗi lần chỉ lát nữa là phải thành công. Có thể đều sẽ bị Bielzer nữ thú làm hỏng rơi. Valos, ngươi còn đang chờ cái gì? Đến đây đi. Giết bên cạnh ngươi Bielzer nữ thú chúng ta là có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nhanh, chấm ngoặc kép, Lilith thú chỉ lát nữa là phải không chịu nổi. Cố lên tinh thần chuẩn bị cuối cùng bạo phát một lần. Nếu như không được cũng chỉ có thể bỏ qua. Nếu không, thật muốn bị dục niệm lực cắn trả. Không phải, đừng nghe cái này ma nữ nói. Ngươi đang kiên trì một hồi. Cái này ma nữ không nhanh được. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú ở Valos bên cạnh dùng sức cầm lấy Valos hai tay không cho hắn nhúc nhích. Valos nhìn Lilith thú đầu đầy mồ hôi dáng dấp biết không sai biệt lắm có thể phản kích. Vội vàng hướng Bielzer nữ thú truyền âm nói, chớ khẩn trương. Trang bị làm cái gì cũng không còn phát sinh giống nhau. Đợi lát nữa, làm theo lời ta bảo. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú nghe được Valos lời nói cả kinh. Bất quá trong nháy mắt bình tĩnh lại. Nhỏ bé không thể nhận ra điểm xuống đầu tiếp lấy kêu lên, Valos. Tỉnh lại đi, chấm ngoặc kép, Valos có chút giờ khóc giờ cười. Bielzer nữ thú ngươi muốn giả bộ ít nhất đem hắn để trước hai điểm A. Ôm như thế chặt cần gì phải. Không biết đợi lát nữa, phải phản kích sao? Bất quá cũng không thể gọi là. Sử dụng dục niệm công kích có thể không phải thân thể đi tiếp xúc chịu người công kích. Mà là ý niệm, cảm thụ được đối diện Lilith thú nhanh muốn lấy lại đối với dục niệm khống chế lúc. Valos cười lạnh một tiếng đối với Lilith thú nói rằng, bây giờ muốn ngừng tay không cảm thấy chậm. Sao? Nói xong bỗng nhiên bắn ngược bị Lilith thú thi đặt ở trên người dục niệm lực. Người một mực cũng không có bị ta mê hoặc. Người cư nhiên, chấm ngoặc kép, Lilith thú lời còn chưa nói hết. Liền trong nháy mắt bị Valos bắn ngược trở về dục niệm lực cho cắn trả tự thân. Nhất thời thần thái trong mắt mất đi bày biện ra một mảnh mê ly. Valos nhìn về phía đã nằm ở phản phệ trạng thái Lilith thú vừa định tiến lên nhìn. Bất quá nhìn vẫn còn ôm cùng với chính mình Bielzer nữ thú thú. Trên đầu trong nháy mắt treo đầy hắc tuyến. Có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đây là. Còn muốn ôm tới khi nào? Valos ngực của ngươi tốt ôn nhuyễn. Làm sao trước đây không cảm thấy đâu? Bielzer nữ thú không có chút nào ngượng ngùng dáng vẻ buông ra Valos nghi ngờ hướng Valos hỏi. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Bielzer nữ thú vấn đề này chính mình còn thật không biết trả lời thế nào. Hò nhẹ một tiếng nói rằng Lilith thú cắn trả thời gian có thể không phải trường. Nhanh đi tìm món đồ đem nàng buộc lại. Chấm ngoặc kép, oh, chấm ngoặc kép. Bielzer nữ thú có chút lưu luyến liếc nhìn Valos ôm ấp hoài bão. Nếu là lúc trước Valos có thể chưa bao giờ để cho nàng đi tìm vật gì vậy. Đều là ôm nàng cùng nhau tìm. Nghĩ tới đây, nàng đều có chút hối hận tiến hóa. Nếu như lúc này Valos biết Bielzer nữ thú ý tưởng nhất định sẽ thoá mạ nàng một câu. Muốn đợi ở ngực mình còn không đơn giản sao? Cũng không nhìn một chút bây giờ là thời giờ gì. Đánh đuổi địch nhân phía sau muốn đợi bao lâu đều có thể. Valos tiến lên đi tới Lilith thú bên người. Nhìn cái này mê người thân tâm ma nữ. Tự tay ở nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một cái tà mị cười chờ đón bị trừng phạt a. Chấm ngoặc kép, chỉ trong chốc lát Bielzer nữ thú trong tay dẫn theo mấy món đồ từ trong rừng rậm đi tới đối với. Valos nói rằng cũng chỉ có thể tìm được cái này mấy món đồ. Chấm ngoặc kép, ngươi cầm là cái gì? Valos im lặng nhìn Bielzer nữ thú trong tay cầm dây thừng cùng roi ra. Đây là muốn làm SM sao? Làm sao không đem ngọn nến cũng tìm đến? Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.